Tôi là con gái của tử thần. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi tới nơi, Lý Ngũ nhìn thấy cửa xe bị phá hỏng, còn thùng xe thì trống rỗng liền nổi khùng. Hắn tiến lên bóp cổ tôi, chửi lớn, con đi, ếm thối. Tôi ghét bỏ đá hắn một cước, cảm giác như mũi giày đã bị dính phải bụi đất. Anh không đưa tiền cho tôi và Tiểu An, những đứa trẻ này coi như anh trả nợ đi. Mau đi thôi, tên béo đáng chết, đừng có nằm đấy như heo chết nữa. Tôi phủi tay, dắt Tiểu An nghênh ngang đi vào câu lạc bộ. Lý Ngũ cũng không đánh lại được, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ dẫn tôi đến trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm đậm. Nói là, chị Hoa, mặc dù hàng lần này chỉ có hai người nhưng chất lượng rất tốt. Chị Hoa hài lòng quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt. Lý Ngũ nịnh hót nói, đặc biệt là người này, ngoại hình giống như tiên nữ, chỉ là có hơi đanh đá, chắc chắn nhân vật lớn kia sẽ thích. Tôi cũng không biết nhân vật lớn trong miệng bọn họ là người như nào đã bị bọn họ dẫn đi. Chị Hoa để tôi và Tiểu An tắm rửa, sau đó đưa cho hai chúng tôi hai bộ quần áo. Tiểu An là váy lụa trắng không tì vết, còn tôi lại là chân váy da màu đen. Tôi nhíu mày, bộ của tôi còn được, nhưng bộ váy lụa của Tiểu An có hơi xuyên thấu. Tôi kéo lấy chị Hoa, nhìn về phía Tiểu An bĩu môi nói, đổi bộ khác cho cô ấy đi. Chị Hoa khinh thường xùy một tiếng, hất tay tôi ra lớn tiếng nói, con nhỏ này, chỗ này không có phần nói chuyện của mày. Hơn nữa, mày cho rằng bọn mày đến đây là được dỗ dành như tổ tông à, nhìn kỹ hiện thực đi. Chúng mày chẳng qua chỉ là đồ chơi tới hầu hạ nhân vật lớn mà thôi. Dáng người nó quắt queo như này, không mặc hở một chút thì sao có thể bán được giá tốt chứ. Hừ, nắm đấm của tôi lại cứng rồi. Tôi nhìn chòng chọc vào chị Hoa, nói, tôi đã sớm hỏi rõ rồi. Tên thật của chị là Vương Thúy Hoa đúng không? Vương Thúy Hoa, không quá nửa tiếng nữa, chị sẽ chết ở trên giường nhân vật lớn nào đó. Lý Ngũ chỉ vào mặt tôi chửi lớn, con nhỏ thối tha, còn dám nguyền rủa chị Hoa, xem ra là mày chán sống rồi. Hắn vừa chửi, vừa chỉ huy đám đàn em của chị Hoa đánh tôi. Chúng mày đã ị dỗ con nhỏ này hẳn hoi cho tao, để nó biết cái gì gọi là quy tắc. Chị Hoa giơ tay, ngăn cản đám đàn em, sau đó đi lên bóp cằm tôi. Nhóc à, bà đây sinh ra đã mệnh cứng, người dám chống đối tao thì không có kết cục tốt gì đâu. Chị ta còn chưa nói xong, một cô gái mình đầy vết thương quần áo rách dưới đã xông vào trong, lên tiếng, chị Hoa, vị đại ca em hầu hạ đang mượn rượu làm can, đã bắn chết mấy cô gái rồi, chị mau đi xem sao. Chị Hoa thả tôi ra, chỉ để lại một câu, lát chỉnh mày sau, rồi vội vàng dẫn người rời đi. Chưa đến nửa tiếng sau, cả câu lạc bộ đều hoảng sợ, bởi vì chị Hoa thật sự đã chết trên giường của vị đại ca đó. Cách chương.